Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 72, đặc thù chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc của Lý Mạc Sầu khác với phi thiên giáo bên ngoài đang thập phần xôn xao, trong phòng lúc này khá tĩnh lặng. Trong phòng lúc này Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ đang ngồi, A Tử hiện giờ là đại sư tỷ của phái cổ mộ luôn đứng phía sau lưng Lý Mạc Sầu, bộ dạng ngoan ngoãn luôn lắng nghe chỉ thị. Phía xa đang đứng còn có ba tiểu nữ hài, tất cả đều 9, 10 tuổi bộ dáng, theo thứ tự là Hồng Lăng Ba. Đây là Lý Mạc Sầu trên đường đòi nợ Lục Triển Nguyên giúp đỡ một đứa cô nhi khi gặp nguy hiểm, sau đó liền thành nhị sư tỷ phái cổ mộ. Hai người con lại là Trình Anh và Lục Vô Song, lần lượt là tam sư tỷ và tứ sư muội của phái cổ mộ. Có thể thấy phái cổ mộ lớn thì đại mỹ nhân, nhỏ cũng là tiểu mỹ nhân, đúng là mỹ nhân phần đông môn phái. Lý Mạc Sầu một thân thanh y, gương mặt có chút ngạo nghễ, trong mắt chưa từng có tự tin, nội lực ba động tuy lúc ẩn lúc hiện nhưng cũng làm người ở gần có chút áp lực. Hiển nhiên là nhớ có Lý Thông trợ giúp đã luyện thiên tầm ma công sơ thành đột phá làm tông sư cao thủ. Ánh mắt quét qua ba tiểu nữ hài nhìn Tiểu Long Nữ nói. Tiểu sư muội, phái cổ mộ chúng ta đúng là nhân khí ít ỏi à, không nói hai chúng ta đã là tông sư cao thủ, đệ tử ngoài A Tử có chút võ công và độc thuật còn lại. Ngươi xem ba đứa chúng nó, một chút võ công cũng không có, nếu để người khác biết đó là đệ tử phái cổ mộ thì có bao nhiêu mất mặt a hát. Tiểu Long Nữ dáng người phong hoa tuyệt đại, khí chất lãnh nhược băng xương làm người nhìn thần hồn điên đảo, thanh âm vô cùng dễ nghe nhưng trong giọng nói có một loại lãnh ngạo chấn nhiếp. Sư tỷ nói rất đúng, ba tiểu nữ hài tuy thường là may vá nhưng đã là đệ tử của phái cổ mộ thì võ công không thể thấp hơn người khác được. Ngoài dạy sử dụng ám khí ngân châm, ta nghĩ còn phải giáo khô trùng thuật, ba đứa bọn chúng đều đã có kiến thức căn bản. Lý Mạc Sầu như đã suy nghĩ từ trước nói, khô trùng thuật của phái cổ mộ đời trước là nuôi băng tầm, đến đời thứ hai thì Lý Mạc Sầu nuôi trùng độc, Tiểu Long Nữ thì nuôi ngọc phong, tại phương diện này đều có chút tâm đắc, giáo cho đệ tử đời thứ ta đương nhiên dư giả. Sau lưng Lý Mạc Sầu, A Từ trong lòng mừng rỡ, tuy cũng được đại sư phụ Lý Mạc Sầu dốc dạy dỗ, nhưng nếu có thêm Tiểu Long Nữ chỉ dạy một ít tâm đắc chắc chắn mình cũng có thể lĩnh ngộ ít nhiều, liền dẫn đầu nói. Đa tạ nhị sư phụ truyền thủ, vì phái cổ mộ nhân khí thật sự là quá ít nên Lý Mạc Sầu làm đại sư phụ, Tiểu Long Nữ làm nhị sư phụ cùng giáo dục đệ tử đời thứ ba, có thể tăng thêm thời gian chỉ dạy cho đệ tử về võ công bổn phái, đồng thời đơn giản cách xưng hô. A Tử dù sao cũng lớn tuổi hơn Tiểu Long Nữ, nếu Tiểu Long Nữ hồi lâu mới nhận đệ tử bối phận sẽ rất loạn. Hồng Lăng Ba, Trình Anh và Lục Vô Song thấy thế cũng tạ ơn theo. Phải biết khô trùng thuật rất thực dụng, ngoài có thể hỗ trợ ngăn kẻ địch mạnh để chạy trốn còn có thể chế tạo độc dược bán, loại độc dược này rất được nhân sĩ Trung Nguyên hoan nghênh. Sau một loạt trao đổi làm sao truyền thụ khô trùng thuật, Lý Mạc Sầu cho phép Hồng Lăng Ba, Trình Anh và Lục Vô Song ra khỏi phòng tiếp tục công việc nuôi băng tầm lấy tơ của mình. Lý Mạc Sầu lúc này đi vào chuyện chính nhìn Tiểu Long Nữ nói. Tiểu sư muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã luyện thiên tầm thần công sơ thành dung nhan sẽ bất lão, nhưng hẳn ngươi cũng biết nữ tử chúng ta 13 tuổi phát tướng chiều cao, đến 15 tuổi các bộ phần khác mới nảy nở đẫy đà, sư muội dáng ngươi luôn như thế không chút lo lắng sao? Tiểu Long Nữ nghe thế nhìn trước ngực đại bạch thỏ, bên dưới cặp mông đầy đặn, thân hình chỉ cần nhẹ động liền như con rắn uốn éo của Lý Mạc Sầu và A Tử, sau đó nhìn tiểu bạch thỏ của mình, trong lòng tuy rất phiền muộn nhưng ngoài miệng lãnh đạm như không nói. Không sao, đại phối đản đã từng nói, ta đẹp như minh tinh sẽ luôn yêu thương ta. Chấm, đẹp như minh tinh, Lý Mạc Sầu có chút nghi hoặc không hiểu, minh tinh là ngôi sao trên trời tỏa sáng hấp dẫn con mắt người khác. Tiểu Long Nữ giải thích sau đó bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, sư tỷ với A Tử cũng thuộc loại này, ai cần hắn đánh giá. Lý Mạc Sầu mặt có chút ngạo kiều nói, ngoài miệng nói thế nhưng dù không có cảm tình gì với Lý Thông, đã là phụ nữ được người khác tán dương trong lòng vẫn khá vui vẻ. Dừng lại một chút, Lý Mạc Sầu như nhớ lại cái gì nói. Dù hắn bây giờ là như thế luôn yêu thương ngươi, nhưng sư muội A Hát, ngươi cũng không thể chủ quan được đâu, với bản tính háo sắc của hắn, sau này không lấy 8, 9 có khi vài chục người vợ về, địa vị của sư muội ngươi trong lòng hắn liền giảm. Không nghe số lượng bù chất lượng sao? Dù ngươi có đẹp như thiên tiên cũng không thể làm gì được, huống hồ hắn lấy về nữ nhân về phần nhan sắc chắc cũng không kém ngươi quá nhiều. Đang chìm đắm trong tình yêu, trái tim Tiểu Long Nữ liền giống ngâm ở trong mật ong ngọt ngào làm người quen đi thực tại, nghe Lý Mạc Sầu nói thế, nàng toàn thân liền run lên, trong lòng càng nghĩ càng lạnh lẽo, càng nghe càng cảm thấy sư tỷ nói có lý. Lý Mạc Sầu thấy Tiểu Long Nữ bộ mặt như cũng đồng ý với mình, liền không nhanh không chậm tiếp tục nói. cũng như phi thiên giáo đang tranh giành sức ảnh hưởng của ta và Kim Luân Pháp Vương, sư muội ngươi nhan sắc như thế chất lượng không cần lo rồi, về phần số lượng phải tìm thêm đồng minh cho mình, như thế địa vị của ngươi trong lòng Lý Thông sẽ không thay đổi. Nhìn thấy tiểu long nữ bộ dạng như thể đệ tử đang chăm chú nghe sư phụ chỉ bảo, A Từ cũng vì phái cổ mộ sau này được chiếu cố mà nói thêm vào. Tuy đệ tử và đại sư phụ không thể xuất người giúp nhị sư phụ nhưng vẫn muốn góp chút sức. Nhị sư phụ bận rộn chắc còn không biết phi thiên giáo vừa nhận thêm vào mẹ con Hoàng Dung, Hoàng bang chủ này từng là bang chủ cái bang Tư Sắc không thua gì đại sư phụ, con của nàng ta tuy nhỏ nhưng gương mặt như phấn điêu mài ngọc lớn lên cũng sẽ là tiểu mỹ nhân, kết hợp với nhau không phải một cộng một bằng hai nữa, mẹ con hoa này tuy Tư Sắc không bằng nhị sư phụ, nhưng đối với nam nhân rất có lực hấp dẫn, so với nhị sư phụ không thua không kém, vì thế nhị sư phụ càng tìm thêm đồng minh cho mình. A Từ thao thao bất tuyệt không biết nàng đang bị đại sư phụ Lý Mặc sầu mắng trong lòng, đã lấy Tư Sắc của ta so với Hoàng Dung còn không nói, hết lần này đến lần khác nói Hoàng Dung không bằng sư muội ta, đây không phải gián tiếp nói ta không bằng sư muội. Lý Mặc sầu trong lòng không vui cũng không cắt lời A Từ, vì cổ mộ sau này được đặc thù chiếu cố nàng nhịn. Nhịn, Lý Mặc sầu lúc này nhìn thoáng qua sư muội mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo thon uyển chuyển không chịu nổi, đường cong là lướt cơ hồ tìm không ra nửa điểm tì vết, tinh tế dây lưng thắt bó ở bên hông càng thêm tô điểm vòng eo nhỏ nhắn, bạch y tinh khiết ngạo tuyết lăng xương, tuy là thiếu nữ dáng người nhưng vẻ kiều diễm lại làm cho người khác cơ hồ ngạt thở, ma quỷ hai chữ đã không đủ để hình dung vẻ đẹp quốc sắc thiên hương này, cách chương.